đời con gái tin vào ai? Chương 65, dành cho những bạn hiểu về game lon. gocchuyenaudio.com. Dạ ba muốn con đi học lại cho xong hết chương trình cấp 3, lấy bằng tốt nghiệp là được rồi. Hả, con có con rồi mà vẫn phải đi học sao? Nhưng con cũng không thích đi học lắm. Ba rất quan trọng việc học thức, ba e là con phải đi học lại rồi. Nhưng con không có tiền, với lại con trai con thì ai chăm? Tiền bạc ba lo được, nuôi gia đình hai đứa bây thất nghiệp thêm 10 năm còn được. Tới tháng 8 là vào năm học mới, tới đó ba sẽ làm phụ huynh cho con. Dạ, nghe ba vậy. Ba nói xong đứng lên đi mất, còn lại tôi với hắn ngồi đấy. Hắn ngã lưng ra sau ghế nhìn tôi cũng chẳng biết nói chuyện gì nữa, mà cũng đúng lúc tôi muốn hỏi chuyện con Tuyền. Cái chuyện kia sao rồi? Chuyện gì? Con đấy đấy, con Tuyền à, về rồi. Ai chả biết nó về. Cho nhà nó 50 chai rồi tống cổ ra ngoài. Trời đất, nhay nhớt như vậy chỉ đổi được 50 thôi hả, em là phải 500. Tham quá bà cô ơi, lấy 50 đó và không bao giờ đến đây làm phiền nữa, còn lại ba sẽ lo cho ông đó không phải vào tù, nhưng cùng lắm ổng cũng phải chịu giám sát trong thời gian dài hạn. Sao không tống tù luôn đi, tốn cơm tốn nước, ông ta nghe nói tham lam lấy quỹ công ty làm gì đó, lại còn đổi cháo sản phẩm giả đem ra ngoài tiêu thụ, nhập chất thải rẻ tiền từ Trung Quốc về tái chế, bla bla đủ điều. Đáng tù chung thân vì làm hại sức khỏe đa số cộng đồng Việt Nam, thế nên mới để cho con gái đi kiếm tiền bằng cách. Không phải dạng vừa đâu. Vài tháng trôi qua rất nhanh, thoáng đã tới đầu tháng 8 rồi, trong vài tháng vừa qua tôi và hắn cũng chẳng có tiến triển gì cả, vẫn mỗi người một phòng, hắn thì sau giờ lên lớp thì về nhà lại đưa mẹ con đi chơi, ăn uống mua sắm. Mẹ thuê cả người chăm con hộ vì sợ tôi không có kinh nghiệm chăm con nít, mà cả nhà cũng chẳng ai có kinh nghiệm chăm con nít. Tối nay hắn đưa mẹ con tôi đi ăn vặt rồi về, giờ này mới có 8 giờ mà thằng nhóc lại buồn ngủ nên phải về cho con đi ngủ sớm thôi. Sau khi vỗ con ngủ xong tôi lại muốn đi chơi nên gọi cô giữ trẻ lên trông nó ngủ, nghĩ gì thì nghĩ tôi cũng vẫn còn trong độ tuổi ăn chơi mà, vì lỡ dại nên có con thôi, giờ con cũng lớn tí rồi, lại ngoan thế thì khỏe ri. Tôi vào phòng hắn, bắt hắn phải cầu đi dạo thành phố. Này, chờ ta đi dạo thành phố tên Nô kia, Nô đang bận chơi game rồi, xin vị cô nương đi ngủ với con đi. Giờ này mới 8 giờ ta không ngủ được, ta muốn đi dạo. Thôi, đang combat rồi, đi thì tim thiếu người. Nhà ngươi đánh liên minh đấy à? Đi lại nhìn thì đúng là đang đánh liên minh, tên này cũng chơi liên minh huyền thoại cơ à, game này hot quá nhỉ. Nhưng mà nhìn có vẻ bất khả thi, không thể thắng được. Ôi giời, thua rồi, nhà ngươi di di đi là vừa. Thằng SPC đa thế thì bảo kê gì nổi cho nhà ngươi. Phút bao nhiêu rồi mắt thì không lên, mắt tím chả thấy cái nào trên bản đồ, SP không lên đồ, SP thì lên đam đi, lên đồ thì không có đam. Công nhận, đấy, ăn hành ngập họng cá là chúng nó đang ăn Baron này, ping cho đứa nào chạy ra cắm mắt Baron đi, đâu nhà ngươi táp lên ta xem tim nó coi nào. Tôi đứng bình luận như đúng rồi, còn hắn thì đang bực mình vì đến phút thứ 30 rồi mà 3, 8, 2, vừa nói xong tiếng tim địch ăn Baron kêu lên, hắn bực mình la lên. Đậu xanh rau má tim đần, đi ai đi gì mà Sida vậy thằng Nô kia, phút 30 rồi mà farm có trăm mấy con cờ ép, Sida vãi, bỏ nghề là vừa. Nói hoài bực quá, thôi đầu hàng đi, nhà chẳng còn cái trụ nào, lính siêu cấp 3 đường lại đang có Baron, đép không nổi đâu. gocchuyenaudio.com, nhìn hắn bất lực chạy ra đép nhà mà tội cuối cùng cũng xong, nhà tan cửa nát. Hắn bực mình đập bàn phím cái rầm, bị khùng hả, bực mình ghê, đang trong chuỗi, còn trận nữa là lên rồi. Tội thế cần kéo không, bổn cô nương không ngại. Nàng cũng biết chơi liên minh à? Biết chứ, ở Pháp có chơi lai dai nên cũng biết sơ sơ. Ôi vợ giỏi thế, làm ván chơi với chồng nào, chơi dở lắm, lại chẳng có ớt để chơi, chỉ có ớt server bên Pháp thôi. Cho em ớt nè, phun tướng, mỗi tướng một hoặc hai skin, bốn bảng ngọc. Được Sona full skin, ôi ngon thế, best Sona đây đợi ta về phòng lấy laptop. Tôi hồ hởi chạy về phòng lấy laptop qua phòng hắn chơi game, thật thì tôi ghiền cái game này lắm, mà tại về đây ớt bên Pháp không chơi được, lười tải lại server Pháp nên không chơi mấy tháng rồi, nay được dịp cho ớt ngon nên vào chơi thử. Chắc chẳng người con gái nào thích bạn trai mình nghiện game đâu, nhưng tôi lại thấy nếu cả hai vợ chồng thích chơi game chung thì hạnh phúc còn gì bằng. Con trai nhiều người ước mơ cưới được vợ vừa giỏi giang lại thích chơi game cùng chồng lắm, như vậy mới hòa hợp được. Nhiều người cưới nhau về lại cãi nhau suốt ngày vì chồng nghiện game, nhưng tôi thấy, phải nghiện game như nhau thì mới biết được cảm giác của nhau mà dễ thấu hiểu nhau hơn. Đấy em vào chơi đi, này ước SP của anh, mấy tướng SP hầu như gần full skin. Có chơi là được, rồi, đánh đơn đôi đấy, chọn lên đi, em đi lên nào. trừ Dung với AD, cái gì cũng đi được. Vậy SP cho anh, vợ chồng mình sẽ là một cặp không bình thường he he. Anh không bình thường đi chứ em bình thường lắm. Đợi 2 phút mới tìm được trận, hắn cấm đầu tiên, đến đứa nào trên mạng rồi tới tôi. Anh đi AD nào giờ? Gì cũng được, Fortune nha, hay As. Có ven không? Anh không biết chơi. Vậy pick Fortune đi, mắc chí mạng thấm phục giám đấy. Ok, em đi SP gì? Anh thích SP nào? Morgana được không? Sona véo to hơn, Taric SP cũng được lắm đấy. Thôi pick Mo đi, Fortune máu yếu cần SP tăng với đam. Xùi, AD hay thì SP sẽ được bảo kê tốt. Chuẩn bị vào game thì tự nhiên nhóc đi ngoài cửa chập chững đi vào, mặt ngái ngủ kêu tôi. Ôi sao xui vậy nè, đang lúc cao hứng, mà này lại là trận cuối của hắn. Hết cách ghiền game quá rồi làm sao bây giờ, giao cho cô giữ trẻ mà không biết cổ đau rồi nữa. Cục cưng lên giường ba ngủ nha, đợi mẹ chút mẹ ngủ với con. Mẹ, mi pẻ, hước, rồi rồi, lên giường ba nằm xí đi. Tôi lại vỗ vai hắn, bắt hắn lại vỗ con ngủ. Đang game mà, anh nằm với con xíu đi, em farm dùm cho xí. Con nhanh ngủ lắm, vô mông hay trà lưng là nó ngủ liền à, vào game rồi kìa. Nhanh đi, hồng ấy anh kêu cô Vân đi cổ đâu rồi không biết này bảo trồn thằng nhỏ ngủ mà. Hắn lại đang ghiền nên chạy thẳng ra cửa phòng hét to kêu cô giữ trẻ. Chẳng thấy người đâu hắn đành phải lại ẵm cô xin cho dựa lên vai rồi đi tới ngồi chơi game, vậy là phải đổi vai cho nhau, hắn chuyển qua DSP bằng ớt tôi vì chỉ chơi bằng một tay, tay kia thì giữ con trai trên vai. Tôi chơi máy hắn, vừa farm vừa đánh nhau, hắn thì đứng phía sau bắp siêu. First Blood, Double Kill, tôi bực mình quay qua lườm hắn lại giả nai nhìn đi chỗ khác. Support gì mà Sida quá vậy, mới có phút thứ 3 mà để AD nó Double Kill rồi. Anh đang ẵm con đấy, con ngủ rồi kìa, đặt nó xuống giường đi rồi trả lên, kiểu này rớt chuỗi. Hắn để con nhẹ xuống giường thì con lại ngọ ngoại hắn đành phải bế lên lại đứng vô con một cách vụng về. Góc chuyện audio.com, nhìn cảnh này tôi thấy vui vui, nhanh tay lấy điện thoại kế bên chụp lại cảnh này, để làm ảnh nên cho hắn cũng được đấy chứ. Cuối cùng cũng đặt cô xin xuống giường được rồi, hắn mới phát hiện ra chiêu để giúp con ngủ mà không giật mình dậy. Vì cái tính ngủ của cô xin giống hắn nên hắn thử lấy gối ôm với mền để xung quanh con, vậy là nó nghĩ có người nằm kế nên quay qua ôm cái gối ngủ ngon lành. Ôi hay thế, em đẻ nó ra mà còn không biết đấy. Con có tính đi ngủ giống anh đấy. Phải vậy anh mới ngủ được hả? Tại anh sợ ma mà. Quay lại với trò chơi, ớp 5 phút mà thọt mất nửa cây máu trụ đường dưới, thọt lever, thọt tiền tùm lum. Tự nhủ lòng, ôi không lẽ thua rồi sao? Anh ra farm lính đi hết lính vào rừng farm quái, thọt lever quá rồi, đẩy trụ thôi hạn chế giao tranh AD nó farm 80 mấy con lính mà anh mới có 20 mấy con. Sau một hồi giao tranh tạm gọi là cũng hay thì team đã gỡ lại được 3 trụ ngoài và 2 trụ cộng một cái nhà lính đường giữa. Ha ha, team khen SP hay kìa vợ ơi, em best SP nhé, em mà SP thì miễn chê. Team nó đầu hàng 4-1 luôn rồi kìa, em cover ghê thật đấy. Chat ô lên, chửi nó gà đi ha ha, vợ trẻ trâu quá, xịt xịt bé cái mồm, con ngủ kìa. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, miệng cứ léo nhéo liên tục khen hết lời. Không biết cày tới rank gì rồi mà bị ăn hành sấp mặt thế kia. Anh lên bạch kim hay kim cương mà cày rank bị ăn hành ghê thế. Vừa lên vàng y đấy, mãi mới lên, what the hell, vàng thôi mà ăn hành thế à, mới biết chơi hay gì. Chơi lúc mới ra thế nhưng mà vẫn óc chốt như thường, làm trận nữa đi vợ, thôi đi ngủ, ba nói ngày mai bắt đầu đi học rồi, chiều mai còn phải về nhà mẹ nữa. Về nhà mẹ chi vậy, mai đám dỗ ông cố nổi. Tôi cầm điện thoại tới giường hắn nằm ngã lưng một chụt từ chiều đến giờ chẳng được nằm mà cứ đi rồi ngồi đau hết cả lưng. Dự là nằm một chút rồi về phòng, để cô xin lại ngủ với hắn. Nhưng nằm lướt Facebook một hồi tôi lại ngủ quên mất tiêu. Còn tiếp, cách chương.